Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263. Người đằng sau nói lại. Đừng quên, Lâm Nhứ Quang minh chính đại theo đuổi cô ta. Có khi nguyên nhân là bởi vì anh ta đây. Ừ, cũng đúng. Có khả năng người ta nê mặt Lâm Nhứ. Vốn dĩ trong lòng Tô Khuynh Tình có chút khó chịu. Nhưng lúc này nghe xong cũng ở trong lòng an ủi chính mình. Còn không phải dựa vào người đàn ông sao? Nghĩ như vậy làm trong lòng dê chịu nhiêu. Bây giờ còn cao ngạo, làm giá không đồng ý Lâm Nhứ. Chờ Lâm Nhứ chán rồi, ngược lại đi thích những người khác, xem cô ta còn có thê làm sao bây giờ. Dựa người đàn ông chung quy không bằng dựa vào chính mình. Tô Khuynh Tình nghĩ như vậy, lại nghĩ tới phát sóng trực tiếp của mình. Đáng tiếc, trên vị trí nhất bảng, vẫn là Tô Thính Ngôn. Cô ta nghĩ, đổi nhà khác, nhà này không được hoan nghênh. Nhất định là bởi vì người xem của bên này không có học. Thay đổi nhà khác nghe thấy cô ta là em gái của Tô Thính Ngôn, cảm thấy dựa vào tên tuổi của Tô Thính Ngôn cũng có khả năng nổi tiếng, vì thế còn cố ý giúp cô ta dẫn một chút. Tôi biết, người kia làm sao vậy, có phải hay không họ Giang? Đúng vậy, tôi nghe nói thủ tục ly hôn bọn họ vẫn chưa làm. Làm sao anh lại biết? Tô Thính Ngôn có chút kinh ngạc, bởi vì vợ ông ta ở bệnh viện của chúng tôi. Tô Thính Ngôn nghĩ, bảo Lâm Tích Bạch nói cụ thể. Hóa ra Lâm Tích Bạch nghe nói ở bọn họ có một người bác sĩ tên là Vương Thiên, ở văn phòng công khai trông bà ngoại tình, người đó là một bác sĩ ở Trường Linh, vợ trước của Tô Thịnh Quốc, Cố Chân Chân, còn muốn đi tìm bà ấy gây phiền toái. Lâm Tích Bạch nói, bọn họ có một đứa con trai, vừa mới vào đại học, vẫn luôn không làm thủ tục ly hôn, hình như là bởi vì vấn đề phân chia tài sản. Vương Thiến không e rờ muôn dọn ra nhà ở trong thành phố của bọn hon. Bọn họ chỉ có một căn nhà cho nên Vương Thiến muốn chiếm lấy, không muốn chia ra. Cách chương.